ai đó, Mỗ Mỗ, chương 41, vinh dự, góc truyện audio.com. Gì cơ, tôi gọi cậu gì cơ? Thịnh Vọng giả ngu, không phải cậu cố tình không trả lời, mà là nói anh tôi với người khác thì rất trôi chảy. Nhưng đến lượt Giang Thiêm, cậu chẳng tài nào thốt ra nổi, chắc có lẽ xuất phát từ tâm lý ăn thua khó hiểu của con trai, nhỉ? Thịnh Vọng thầm nghĩ. Giang Thiêm vẫn nhướng mày nhìn cậu như thế, Thịnh Vọng muốn so găng với hắn nhưng chưa đến nửa giây đã bại trận. Cậu rút tay phải ra khỏi tay Giang Thiêm và nói, tôi là em trai của cậu, bạn trẻ Khâu Văn Vân thật thà ngồi đối diện nghe vậy thì cười mãi không ngừng. Thịnh Vọng trông như đã giành được thắng lợi, đắc chí vênh vênh cằm, sau đó nói, được rồi không đùa nữa, đọc sách đọc sách. Cậu miết các đốt ngón tay phải và cúi đầu tập trung nhìn sách, khóe mắt liếc thấy Giang Thiêm nhìn một chốc mới rời tầm mắt và đeo tai nghe lên. Chiếc bút nước lặng lẽ quay quanh các ngón tay hắn, thỉnh thoảng sẽ tạm dừng và tiếng bút sột soạt rơi trên trang giấy. Khâu Văn Bân ngồi đối diện thì mặt ủ mày trao nghiên cứu vở tổng kết, cậu rút cây kéo trong ống đựng bút ra. Ướm thử trang giấy hồi lâu mới quyết tâm xuống tay, chủ nhiệm lớp 11 là một người siêu cổ hủ, không bao giờ biết mở một mắt nhắm một mắt là gì. Đã bảo không được đem điện thoại đến lớp thì nhất quyết không cho cầm, Khâu Văn Bân là một học sinh nề nếp. Dưới sự quản thúc của giáo viên chủ nhiệm đã tạo thành thói quen tốt không chơi di động, điều ấy xuất sắc hơn 90 học sinh trong khối. Nhưng mà có vẻ hơi hơi chín quá hóa nẫu, cậu nhai nhổ lâu thật là lâu mới nhớ ra điện thoại là một công cụ, cậu lúng túng dòm hai anh trai học đình. Phát hiện họ không nhấc mắt tí nào mà cực kỳ chuyên tâm, thế là vội vội vàng vàng móc điện thoại ra tìm kiếm cách làm vở tổng kết hiệu suất cao. Sau đó tải tạm một app scan, chĩa vào câu sai chụp tách một cái, cách ấy quả thực tiết kiệm thời gian hơn việc chép lại nhiều. Trong ký túc có sẵn máy in tự phục vụ, cậu chỉ cần in câu sai rồi dán vào vở là được, trước đây cứ phải chép câu sai thông đêm suốt sáng. Hôm nay, cậu chỉ mất 5 phút thôi đã tổng kết xong rồi. Trời mới biết đã bao lâu rồi cậu chưa được trải nghiệm cảm giác chạy xong deadline trước thời hạn. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác thoải mái trong việc học kể từ khi bước vào trường trung học trực thuộc. Khâu Văn Bân muốn nói cảm ơn Thịnh Vọng vì đã nhắc nhở mình, nhưng mà ngại quá, cậu liếc đối phương vài lần. Vừa định mở miệng thì thấy ông lớn đây đột nhiên buông tay ra, cầm cây bút để đó mãi chẳng thấy rung lên, bắt đầu viết chữ vào vở. Khâu Văn Bân sửng sốt một lúc mới chợt nhớ ra, đúng rồi, ông lớn đang luyện chữ cơ mà, thế cậu ấy vừa nhìn chăm chú lâu ơi là lâu cái gì vậy? Bảng chữ mẫu, đầu Khâu Văn Bân dần dần mọc đầy dấu hỏi chấm, cậu nghi ông lớn đang đờ đẫn, nhưng cậu không có chứng cứ và không dám nói. Sử Vũ bước từ phòng tắm ra, tóc hắn chỉ dài hơn đầu đinh một tí nên khăn mặt vò vò răm ba cái đã khô hơn nửa rồi, hắn dốc nước trong tay ra. Nói với mấy người khác, tôi xong rồi đấy, các cậu có đi tắm không? Thịnh Vọng à lên, viết xong vài chữ cuối cùng mới ngẩng lên hỏi hắn. Mấy giờ trường mình tắt đèn? 11:20, Sử Vũ đáp, ầu, không cần vội, Thịnh Vọng luyện xong số tờ ngày hôm nay. Gấp vở lại rồi mở một quyển sách khác, Sử Vũ ngồi xuống mép giường, lướt lướt WeChat một lúc rồi chơi ván game. Sơ tóc thấy khô hết rồi mới đứng dậy, tối nay hắn bỗng được tiếp thêm động lực muốn trải nghiệm cảm giác chăm chỉ đã lâu chưa có. Thế nhưng những đề phát vào ban ngày hắn đã làm xong trước buổi tự học tối rồi, dù cho văn đi chép hết tiếng Anh chép một nửa. Hắn đâu thể lôi ra làm lại lần nữa được, hắn sống những tháng ngày được chăng hay chớ lâu quá rồi. Ngoài mấy tờ đề ấy ra thì trong giây lát chẳng biết mình phải làm gì nữa, hắn loanh quanh luẩn quẩn và dừng bên cạnh Giang Thiêm, vỗ vai người ta gọi. Anh Thiêm, Giang Thiêm cau mày một cái rất khẽ, sau đó tháo tai nghe ra, hắn không thích cảm giác bị người khác cắt đứt dòng suy nghĩ. Vẻ mặt hắn vốn đã chẳng niềm nở gì cho cam nay càng lạnh lẽo hơn, Sử Vũ hơi ngại, nhưng vẫn hỏi, cậu đọc cái gì thế? Giang Thiêm lật bìa sách lên cho hắn nhìn, à quyển này hả? Sử Vũ đứng thẳng dậy nói, giáo viên Lý lớp tôi cũng đề cử. Bảo là lớp các cậu dùng quyển này để ôn thi học sinh giỏi, có hay không, hay thì tôi cũng đi mua một quyển xem sao, Giang Thiêm, không hay cho lắm, Sử Vũ. cách một cái bàn cũng thấy được hắn đã bị chết rét, Thịnh Vọng ngồi bên cạnh thầm nhủ mình đúng là một thiên thần. Bớt thời gian làm bài để bổ sung, quyển đấy không hay thật, lão Hà chỉ chọn hơn 10 đề trong đó ra thôi, làm xong thì đổi. Chỉ làm hơn 10 đề xong không dùng quyển này nữa á, Sử Vũ líu lưỡi, thế các cậu còn làm quyển nào nữa, nhiều lắm. Nhưng mỗi quyển chỉ chọn một vài đề thôi, Thịnh Vọng hỏi, cậu muốn làm à, sách để hết trong tủ kia kìa, cậu ghi tên vài quyển vào, Sử Vũ xua tay nói. Tôi không chăm đến thế đâu, tôi hỏi tí thôi, Thịnh Vọng cười cười, cậu định bảo Tiết Ôn thi học sinh giỏi của lớp A được phép dự thính. Dạo gần đây lớp B có khá nhiều người lục tục khiêng ghế sang ngồi, nếu cậu muốn thi học sinh giỏi thì đến. Nhưng nhìn phản ứng của Sử Vũ thì cậu nghĩ không cần nói thêm gì nữa, ban đầu Sử Vũ đứng cạnh Giang Thiêm. Nói vài câu cuối cùng dịch sang phía Thịnh Vọng, cậu đang làm gì đấy, tiếng Anh à, Sử Vũ nói chuyện với cậu thoải mái hơn nhiều. Chắc là thấy cậu tốt tính, thành tích không đến nỗi khiếp người, Thịnh Vọng, cậu bắt đầu thấy sốt ruột rồi đấy. Vừa làm đề vừa đối phó qua quýt, chị Tinh bảo sắp có kết quả thi rồi, tôi làm trước ấy mà thi học sinh giỏi à. Thịnh Vọng sửng sốt một lúc mới ngớ ra, trước đấy cậu mới thi học sinh giỏi tiếng Anh đúng không, hạ thư lớp tôi cũng đi đấy. Sử Vũ quơ quơ điện thoại và nói, tôi mới nói chuyện với cậu ấy xong, bảo sao cậu ấy hồi hộp thế, một chỗ này tác giả nhầm tên hạ thư thành hạ thi. Chương 28 có nói hạ thư lớp B, mã thi lớp 9, bà cho hai ẻm hợp thể luôn, vẻ mặt Thịnh Vọng như bị mất trí nhớ. Cậu nhớ người dự thi ngoài Từ Gia Hào và Lý Dự thì còn có hai nữ sinh lớp khác nữa, nhưng cậu chẳng rõ ai vào với ai, thi xong rồi mà cậu còn đọc làm gì? Sử Vũ khó hiểu lắm, Thịnh Vọng đáp qua quýt, nhỡ đâu phải thi bán kết, đang lúc lơ mơ, điện thoại di động của Sử Vũ bỗng rung lên. Hạ thư trả lời tin nhắn tấu hài của hắn, có vẻ không hăng hái cho lắm, Sử Vũ nhân cơ hội hỏi, mấy cậu thi học sinh giỏi tiếng Anh có vòng bán kết à? Lần này hạ thư rep khá nhanh, có chứ, sao đột nhiên hỏi thế, Sử Vũ liếc quyển bài tập Thịnh Vọng đang làm, gõ chữ bảo, cậu có cần chuẩn bị gì không? Tớ thấy một quyển sách ôn thi học sinh giỏi khá ổn, gửi cho cậu nhá, hạ thư gửi một cái mim, đờ mờ chế đùa mị à, Sử Vũ, đùa gì mà đùa. Sử Vũ, thật mà cậu cần không, hạ thư, hay là cậu đi xuất điều kiện để vào vòng bán kết xem sao, Sử Vũ, lười sợt, điều kiện gì, hạ thư. Top 40 toàn thành phố, hạ thư, cậu biết top 40 toàn thành phố có nghĩa là gì không, hạ thư, hay cậu không hiểu có nghĩa gì, Sử Vũ. Sử Vũ không ngờ hỏi thế thôi mà bị chế giễu, dù cho đây là cô gái hắn thích thì hắn cũng muốn tìm cái lỗ nẻ để chui, hắn gõ chữ mệt nhọc. Tớ hỏi vậy thôi, không cần thì thôi, hạ thư, cậu hỏi khái thế, thấy cô nàng gửi một icon khóc lóc, Sử Vũ lại mềm lòng, bèn rep. Tớ không muốn khái cậu, tớ thấy Thịnh Vọng đang chuẩn bị nên cũng muốn chuẩn bị cho cậu, hạ thư, Thịnh Vọng đang chuẩn bị thi bán kết, hạ thư. Hạ thư, cậu ấy chuyển từ thành phố khác tới, chắc không rõ quy chế ở đây rồi, em còn gửi thêm mấy cái icon giờ khóc giờ cười. Sử Vũ ngẫm nghĩ và hỏi, top 40 khó thế á, hạ thư, nói thừa, hạ thư. Cậu không phát hiện rằng trường mình luôn mặc nhận một điều là không thể thi bán kết à, cậu có thấy ai dục dịch chuẩn bị không, Sử Vũ, không thấy. Hạ thư, suốt mấy năm nay trường mình chả có ai vào được top 40, tiếng Anh là sân nhà của trung học số 1 rồi, hạ thư. Biết thế hồi đấy đã thi vào trung học số 1 rồi, hai môn toán lý thế mạnh của trường trực thuộc thì tớ kém hết cả hai. Đoạn sau cô nàng nói gì thì Sử Vũ cứ trả lời mà chẳng tập trung được, hắn nhìn tin nhắn, do dự không biết nên nhắc Thịnh Vọng hay thôi. Dù gì nếu chuẩn bị toi công thì khó chịu lắm, đương nhiên Thịnh Vọng chẳng biết hắn đang nói gì, chỉ nghe thấy điện thoại rè rè rung bần bật. Còn Sử Vũ cứ vò đầu bứt tai như một con khỉ da đen, cậu muốn nói gì à, Thịnh Vọng sốt ruột à, Sở Vũ cười khan, chỉ điện thoại nói, không. Tôi với hạ thư tám nhảm ấy mà tôi định mua cho cậu ấy một quyển luyện thi học sinh giỏi. Mà cậu ấy cứ khăng khăng mình không vào được vòng bán kết đâu, không cần mua làm gì, vào vòng bán kết khó thế à, Sử Vũ như một con cò càng dài. bắt đầu duỗi chân thăm dò, hắn khéo đưa đẩy hơn Giang Thiêm, lại còn biết xây dựng ngữ cảnh nữa, thịnh vọng thì lại rất bình thản, hơi hơi. Chị Tinh bảo phải lọt vào top 40 toàn thành phố, Sử Vũ, cậu biết hạt thịnh vọng không có gì đâu, Sử Vũ chỉ sách và bảo cậu tiếp tục đi. Dứt lời hắn bèn gõ chữ vèo vèo, thịnh vọng biết điều kiện thi bán kết hạ thư, hề, Sử Vũ. Chắc cậu ấy nghĩ mình có thể làm nên lịch sử trường trung học trực thuộc ấy mà, Sử Vũ, tự tin, Sử Vũ, châu bò, Sử Vũ, mỏi mắt chờ mong. Hạ thư, thực ra Sử Vũ không ghét thịnh vọng hay đâm chọt gì thịnh vọng, chẳng qua không quen cái tính thẳng thắn ấy thôi. Bản thân hắn bình thường không quá chăm chỉ, gặp phải thi cử sẽ khiêm tốn bảo rằng, tôi không được đâu, tôi mới chuẩn bị xương xương thôi. Góp cho đủ số ấy mà, người như thế thấy nhiều kẻ giống mình đã lâu. Thình lình bắt gặp một tên nói rằng tôi làm được thì sẽ nghĩ đối phương quá ngông cuồng, có lẽ tâm tư tuổi dậy thì quấy phá. Mà hắn muốn thấy kẻ ngông cuồng gặp thất bại, lúc ấy họ cũng chống mắt lên chờ Giang Thiêm ngã ngựa, nhưng Giang Thiêm quá vững vàng. Càng bay càng xa và đè bẹp cả lũ, đám anh em thường chơi game, chè chén, đá bóng với hắn rất hay lén lút gọi Giang Thiêm là tun hách, chẳng thể nào mà ngờ. Ông trời lại phái thêm thịnh vọng tới nữa, nhìn chung thì lần này chắc chắn sẽ ngã ngựa cho xem, Sử Vũ thầm nghĩ, tun hách đâu phải mua một tặng một. Vào ngày thứ ba sau cuộc trò chuyện ấy, đã có kết quả thi học sinh giỏi tiếng Anh, Dương Tinh mặc một chiếc váy ngắn màu đen viền vàng bước vào phòng học. Cửa mở ra mà cuốn theo cả gió, cô vỗ vỗ tờ đề cần chữa hôm nay, một tay chống lên mép bàn, cao ngạo phóng mắt nhìn cả lớp. Cô đanh mặt làm học trò ngồi dưới bắt đầu căng thẳng, Cao Thiên Dương cứng đơ đơ tựa về phía sau, khẽ giọng hỏi thịnh vọng. Sao mặt chị Tinh như đi đưa ma thế kia, thi học sinh giỏi toang à, môi thịnh vọng gần như không thấy nhúc nhích, thi thao bảo, không biết nữa. Miệng mấy thầy cô kín như bưng ấy, đến giờ mà chả thấy ho he đồn thổi gì, Cao Thiên Dương, chắc chị Tinh không chửi cậu với anh Thiêm đâu nhỉ. Hai cậu có khả năng đoạt giải nhất, mặt thịnh vọng suy nghĩ một chốc rồi bảo chửi chứ, Cao Thiên Dương, gì cơ, thịnh vọng nói, hai đứa tôi nộp bài sớm. Lần trước cô bảo hai đứa bay cứ chờ đấy, có kết quả rồi sẽ tìm hai đứa tính sổ, Cao Thiên Dương, Dương Tinh nhếch mép. Bờ môi vốn mím chặt thành đường thẳng tắp bỗng giãn ra, ngay khi bầu không khí lớp A sắp biến thành thể gián. Quý cô đây bỗng hạ mình mở miệng vàng miệng bạc, đã có kết quả thi học sinh giỏi, để tôi nói nhé, cô nói nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng đám học trò chẳng dám thở phào, Dương Tinh vươn ngón trỏ thon dài và nói, tổng cộng tôi nhận được hai tờ giấy chứng nhận khen thưởng, một giải nhì. Một giải nhất, đa số bạn trẻ thở phào nhẹ nhõm, thầm nhủ có thưởng là được rồi, không thì chị Tinh sẽ kéo cả lớp chôn chung mất. Cao Thiên Dương sụp vai xuống, chia một ngón cái với đằng sau và nói, ngon đấy, không biết hai cậu ai nhất ai nhì, thực ra thế nào cũng ổn cả. Có thưởng là ngon rồi, thịnh vọng nhướng mày, lặng lẽ luồn tay vào cặp, lần trước Thịnh Minh Dương đến phòng giáo dục đạo đức một chuyến. Chẳng biết nói gì mà hôm sau từ miệng rộng bèn trả lại di động cho cậu, đồng thời cảnh cáo rằng, đừng để thầy bắt được lần thứ hai. Thế là thịnh vọng đàng hoàng hơn ngoan ngoãn chuyển thông báo tin nhắn sang chế độ im lặng, màn hình sáng lên nhưng không rung rinh gì hết. Còn bắt cả Giang Thiêm chỉnh theo, cậu mở WeChat Giang Thiêm, gõ chữ vèo vèo, cực không, Giang Thiêm, cực gì, sticker, ai nhất ai nhì, Giang Thiêm. Tiền đặt cược, sticker, tôi muốn ăn xiên nướng, Giang Thiêm, được, sticker, vậy cậu đoán cậu giải gì, Giang Thiêm, dù sao cũng không phải giải nhì. Sticker, sticker, trùng hợp ghê, tôi cũng nghĩ tôi không phải giải nhì. Cậu đang mải dùng meme khiêu chiến đơn phương với Giang Thiêm thì Dương Tinh bỗng cất tiếng, đầu tiên xin chúc mừng cán sự môn anh, Dương Tinh nói. Lần này Tề Gia Hào phát huy vững vàng, cầm chắc giải nhì, cả lớp im bặt trong nhát mắt, đoạn vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ lụn vụn vang lên. Sau đó gần nửa lớp quay ngoắt ra đằng sau, gồm cả Cao Thiên Dương, chuyện gì thế này, Cao Thiên Dương ngoác mồm dùng khẩu hình hỏi. Trong hai cậu có một người không được á, thịnh vọng ấn ấn tay ý bảo hắn bình tĩnh tí, Cao Thiên Dương vừa quay lên, cậu lập tức gửi tin nhắn cho Giang Thiêm. Được rồi, giờ phải đoán xem cậu đi đời nhà ma hay tôi đi đời nhà ma, Giang Thiêm, tôi không nghĩ tôi đi đời. Thịnh Vọng tiếp tục gửi meme khiêu chiến đơn phương, tiếng vỗ tay lưa thưa dừng lại, Dương Tinh nói tiếp. Tiếp đến xin chúc mừng lớp trưởng Lý Dự của chúng ta, lần này lớp trưởng làm tôi khá ngạc nhiên đấy. Nhưng tôi không nghĩ đây được gọi là phát huy hơn hẳn bình thường, vì em rất dễ căng thẳng. Nên chỉ cần sắp xếp thời gian nghỉ ngơi thoải mái và hợp lý thì hoàn toàn có thể đạt được kết quả ấy, thấy chưa? Lần này vượt mặt cả cán sự môn rồi nhé, em được giải nhất, bề ngoài Lý Dự đáng yêu, cộng thêm tốt tính nên bạn cùng lớp rất mến em. Nếu như bình thường thì đã vỗ bàn ầm ĩ rồi, nhưng hôm nay thì không, kể cả bản thân Lý Dự cũng chẳng phấn khích chút nào. Bởi vì tất cả mọi người vào giây phút ấy đã quay ngoắt xuống nhìn Thịnh Vọng và Giang Thiêm, mắt Cao Thiên Dương sắp lọt ra khỏi tròng đến nơi. Không phải chứ, hai cậu Thịnh Vọng vô tội ghê luôn, đồng thời cũng thấy rất bất ngờ, cậu tự thấy mình thì ổn lắm mà không thì đã chẳng nộp sớm. Còn Giang Thiêm ấy à, lúc đi thi hắn kiêu ngạo thôi rồi, nhưng hắn không phải người ẩu tả, nên chắc thi cũng ổn, đúng lúc ấy, Dương Tinh cất lời. Vừa rồi tôi mới nói, hiện tại trong tay tôi có hai tờ chứng nhận khen thưởng, một giải nhất và một giải nhì, giờ đã công bố xong rồi. Nhưng mà lớp mình có bốn người đi thi cơ mà, hai người khác không có giấy chứng nhận là sao nhỉ, đúng thế, hơn 40 đôi mắt đổ dồn vào cô. Ngóng cô nói tiếp, Dương Tinh thở hắt và nói, bởi vì hai bạn ấy vẫn phải tham gia vòng thi tiếp theo, cả lớp rơi vào vòng xoáy u mê. Đoạn giật mình tỉnh giấc và rồi mồm năm miệng 10 thảo luận rào rào như nước nóng bắn vào chảo dầu, bùng nổ và rộn rã, đúng. Top 40 toàn thành phố được đi tập huấn xong sẽ tham gia thi bán kết, nếu như lọt vào top đầu thì giành giải cấp quốc gia. Nếu như không được thì dừng ở giải nhất thành phố, Dương Tinh chỉ Giang Thiêm nói, em, 11 toàn thành phố, rồi cô chỉ Thịnh Vọng bảo em. Hạng 5 toàn thành phố, hai em chỉ kém nhau 2 điểm thôi, đám oát chen chúc ở giữa toàn là trung học số 1 cả thế nhưng không sao hết. Rốt cuộc Dương Tinh thôi không đanh mặt nữa, cô nhếch môi bật cười, nâng cằm nói. Tấm vé bước vào cánh cửa tuyển sinh trước thời hạn đã nằm trong tay hai em. Và đây là lần đầu tiên trường chúng ta có hai người lọt top 40 trong cùng một đợt, quả thực đã làm nên lịch sử. Thế nên cứ xác định là được lên bức tường danh dự rồi nhé, cô cất cao giọng, cười hỏi rằng, lớp mình có châu bò không, châu bò. Cả tòa nhà Minh Lý đều nghe thấy lớp A kêu gào ầm ĩ, còn lớp B thì cảm giác như trần nhà sắp sập tới nơi, các lớp khác nghe mà giật bắn mình. Sau đó nghe được tin ấy từ miệng thầy cô, đoạn cả tòa nhà bùng cháy, Cao Thiên Dương túm vai Thịnh Vọng lắc lên lắc xuống, vui chết đi được. Trong lúc hoa mắt chóng mặt Thịnh Vọng tàn nhưng không phế gửi hai tin nhắn cuối cùng, sticker, hòa nhé, sticker cho nên ăn hai bữa nướng, gửi xong. Cậu cười nói với Dương Tinh, chị Tinh ơi, thế chị còn muốn tìm em với Giang Thiêm tính sổ nữa không ạ, Dương Tinh cười mắng, tính cái mông gì. Vớ bở còn khoe mẽ, cách trương.